Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90. Lai lịch: Trần Mặc ngồi ở trong một gian phòng, nhìn trước mắt chén nước đờ ra. Hắn đang suy nghĩ, ai sẽ khiến người tới đối phó hắn. Hắn ở vui mừng, như tối hôm qua không có trốn đi. Hiện tại cũng không biết kết cục gì. Hắn cũng không nhận ra. Hắn có thể đồng thời đối phó hai cái mang theo súng lính đánh thuê. Ngày hôm nay cũng là nhân bọn họ không chú ý, đánh rơi súng trong tay, mới có thể tránh được một kiếp. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết hai người kia thân phận chân chính. Ở Trần Mặc nghĩ vấn đề thời điểm, một nam một nữ hai cái thường phục đi vào. Ở hắn đối diện ngồi xuống, Phan Long cùng Cam Hiểu Dung đánh giá Trần Mặc. Bọn họ cũng là ngày hôm nay mới biết. Hành Quân Kiến công ty chủ tịch, lại còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn là Tân Hải Đại học học sinh. Nếu không phải là có Trần Mặc tư liệu, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này. Trần tiên sinh, chuyện này khả năng có hơi phiền toái. Chúng ta cần ngươi phối hợp. Hy vọng đưa ngươi biết đến đều nói cho ta. Cam Hiểu Dung mở miệng trước. Ngươi nói, Trần Mặc nói rằng, ngươi gần nhất đắc tội qua ai? Hoặc là nói, ngươi cùng ai đã làm gì giao dịch? Phan Long nói rằng, đắc tội ai không thể nói là, ta rất ít giao tiếp, công ty giao dịch cũng không ít, cái này cũng muốn tính, ngươi có thể đi công ty ta hỏi Triệu Mẫn, ta cũng không tham dự công ty sự vụ quản lý. Trần Mặc nói rằng, ngươi biết hai người kia sao? Phan Long đem hai tấm hình để lên bàn, nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt, bọn họ chính là tập kích ta hai người. Trần Mặc từ tốn nói. Ta nói chính là trước lúc này. Theo ta được biết, tối hôm qua bọn họ thật giống tiến vào ngươi vị trí tiểu khu. Tối hôm qua quả thật có hai người tiến vào biệt thự của ta. Biệt thự của ta trang báo động trước hệ thống. Sớm phát hiện, bắt đầu trốn, không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ. Cuối cùng tiểu khu bảo an không bắt bọn hắn lại. Sáng sớm hôm nay, tiểu khu nói cho ta là hai cái tiểu mau tặc. Ta cũng không để ý. Có vấn đề. Trần Mặc nói rằng, ta chỉ là kỳ quái. Trần tiên sinh thân thủ tốt như vậy, làm sao sẽ sợ hai cái tiểu mau tặc? Ngươi biết có người tới đối phó ngươi. Hoặc là nói ngươi có chuyện gì gạt chúng ta. Ta hy vọng ngươi có thể biết gì nói nấy. Không phải vậy điều tra của chúng ta sẽ phiền phức. Cũng quan hệ đến ngươi an toàn. Cam Hiểu Dung nói chen vào nói rằng. Thân thủ tốt là bởi vì ta luyện qua mấy tháng tán đả. Có người lẻn vào biệt thự của ta. Ta đầu tiên muốn cân nhắc chính là ta cùng bạn gái của ta an toàn. Mau tặc nhường bọn họ trộm. Ngược lại không bao nhiêu tiền. Nhưng ta không biết thân phận của bọn họ. Thân thủ tốt. Không ý nghĩa ta có thể mang theo bạn gái của ta mạo hiểm như vậy. Hai người đều nhìn Trần Mặc mặt. Thế nhưng Trần Mặc bình tĩnh dáng dấp. Nhưng bọn họ không nhìn ra có bất luận là đồ vật gì. Người đem ngày hôm nay chuyện hồi sáng này trải qua theo chúng ta nói một chút. Không muốn đổ vào chi tiết. Dù sao chuyện này xin mời có hơi phiền toái. Ngày hôm nay ta ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh. Đem chuyện đã xảy ra cùng hai người nói một lần. Theo chúng ta hiểu tình huống. Rất có thể là có người nhằm vào ngươi hoặc là ngươi công ty. Vì không đưa tới không cần thiết khủng hoảng, chúng ta công bố ra bên ngoài là tai nạn xe cộ dẫn đến ẩu đả sự kiện. Tham dự nhân viên cũng không có công bố. Chuyện này tính chất, chúng ta còn cần tiến một bước điều tra. Cũng xin mời ngươi tạm thời bảo mật. Phan Long nói rằng, có thể. Trần Mặc gật gù, cảm ơn ngươi phối hợp. Này mấy ngày, chúng ta có vấn đề gì sẽ trực tiếp liên hệ ngươi. Hiện tại không chuyện gì, ngươi có thể đi rồi. Phan Long thu cẩn thận trong tay ghi âm cùng ghi chép. Trần Mặc hơi hỏi thăm, đứng dậy rời phòng, mới vừa đi ra đến, liền nhìn thấy đang đợi Triệu Mẫn. Chủ tịch, đi thôi, Vương Hải đây. Trần Mặc từ cảnh sát trong tay tiếp nhận hắn bị giam giữ đồ vật. Bốn phía nhìn một chút, hắn còn đang tra hỏi. Ta đã nhường luật sư giao thiệp, không bất ngờ. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Triệu Mẫn nói rằng, Vương Hải nổ súng bắn hại người. Sự tình khẳng định phiền phức một điểm. Có điều hai người mang súng tập kích, bọn họ đều là tự vệ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu Ngư tình huống thế nào? Nàng hiện tại ở bệnh viện, đã tỉnh rồi, không chuyện gì, chỉ là đầu va vào một phát, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Hiện tại Lý Nhược Hy ở bồi tiếp nàng, đi bệnh viện xem một chút đi. Vương Hải sự tình, người khiến người theo vào. Nhường hắn tận mau ra đây. Biết rồi. Trần Mặc đi ra cục công an, trước tiên chui vào bên trong xe. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nói với ta là tai nạn xe cộ. Ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Triệu Mẫn cũng theo đi vào ngồi. Gần nhất ít đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Mang một ít bảo an nhân viên. Trần Mặc nói rằng. Rõ ràng. Triệu Mẫn lập tức rõ ràng Trần Mặc ý tứ. Biết là ai sao? Tạm thời không biết. Trầm Mặc nói rằng, đại khái 15 phút, đoàn người liền tiến vào bệnh viện. Mới vừa đi tới phòng bệnh, Trần Mặc liền nhìn thấy canh giữ ở cửa phòng bệnh thường phục. Nhìn hai người một chút, Trần Mặc liền đi vào bên trong phòng bệnh. Chính đang trên giường bệnh cùng Lý Nhược Hy nói chuyện phiếm Tiểu Ngư. Nhìn thấy Trần Mặc đi vào, trên mặt mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ta không quấy rầy các ngươi tình trạng ý thiếp. Tiểu Ngư, có chuyện gì? Điện thoại cho ta. Lý Nhược Hy hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Rời đi phòng bệnh. Không có sao chứ. Bác sĩ không có việc lớn gì. Hai ngày nữa là tốt rồi. Cũng còn tốt Triệu tỷ nói ngươi không có chuyện gì. Ở cục cảnh sát, mới yên tâm. Xem ngươi trên mặt còn có nước mắt. Đã khóc. Trần Mặc hỏi. Còn nữa không? Tiểu Ngư vội vàng xoa xoa mặt, phát hiện bị lừa rồi, mới vỗ một cái Trần Mặc, đỏ mắt tựa ở trên người hắn, tỉnh lại thời điểm ngươi không ở, dọa chết ta rồi, không có việc lớn gì, chính là gặp phải trạm xứ, chúng ta cùng bọn họ đánh một trận, đánh nhau, ngươi có bị thương không? Tiểu Ngư vội vàng ở Trần Mặc trên người đánh giá, ta làm sao có khả năng bị thương, Vương Hải là bộ đội đặc chủng. Thân thủ phi thường lợi hại, kết quả đem bọn họ đả thương, sau đó liền đi cảnh cục báo danh. Ngươi không có chuyện gì liền tốt, ngươi chuyến một hồi, ta đi mua một ít ăn trở về. Trần Mặc ở bệnh viện bồi tiếp Tiểu Ngư, mãi đến tận Tiểu Ngư nghỉ ngơi, hắn mới chạy về công ty. Hiện tại hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn biết hai người kia lai lịch. Còn có, đến cùng là ai muốn lấy mạng của hắn? Nếu như hôm nay không phải có Vương Hải ở, chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm, mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Mặc nữ, vừa mở ra máy tính, Trần Mặc liền mở miệng, Mặc ca ca, Mặc nữ ở, cha cho ta cha ngày hôm nay tập kích ta hai người lai lịch tin tức, càng tỉ mỉ càng tốt, tối hôm qua lẻn vào biệt thự tìm đến hắn, sáng sớm hôm nay. Còn không chờ bọn hắn đến công ty, liền ở nửa đường muốn bắt cóc hắn. Hiện tại hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Nếu như không đem người sau lưng bắt tới, hắn ăn cơm đều sẽ không an tâm. Đã có hai người khuôn mặt đặc thù. Chỉ cần thân phận của bọn họ tin tức tồn tại mạng lưới thế giới bên trong, Mặc nữ liền có thể biết. Hiện tại Mặc nữ, ở mạng lưới thế giới bên trong, ở khắp mọi nơi. Được rồi. Mặc ca ca xin chờ một chút. Mặc nữ nói xong, yên tĩnh lại, Trần Mặc ngồi tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Nửa phút sau, trên màn ảnh máy vi tính liền bắn ra lít nha lít nhít. Mười mấy phần tư liệu. Mặc ca ca, người muốn tin tức tìm tới. Trần Mặc tinh thần chấn động, đem sự chú ý đặt ở trên màn ảnh máy vi tính tin tức. Không bao lâu, Trần Mặc lông mày gắt gao nhăn lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.